Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1216, chương 1214. Nói đùa cái gì a? Cầu nguyệt phiếu. 10 phút đồng hồ về sau, Rama đi tới học viện Hagun quản lý trưởng thất, lý do tự nhiên là bởi vì tại trong túc xá trận kia kêu to. Nhường túc xá nhân viên quản lý cùng bảo toàn nhân viên hoảng hoảng trương trương chạy tới. Tại hiểu rõ sự tình huống về sau, thông chi quản lý trưởng mới đưa người trong cuộc cho gọi đến nơi đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhập học khảo thí vừa mới kết thúc, học kỳ mới còn chưa bắt đầu. Kết quả đã định trước có thụ các phương quan tâm hai tên thiên tài cấp A kỵ sĩ thế mà náo động lên. Chuyện như vậy, nếu như ta cái này quản lý trưởng không ra tốt dễ xử lý, vậy thật là không biết lại biến thành cái dạng gì. Ngươi nói đúng không? Alin đồng học, ngồi tại sau bàn công tác, đang ở hút thuốc, Shinuji Kurono dùng tức giận thanh âm nói xong, nếu như vậy, có thể nghĩ, cái này đích xác là chỉ có nàng tự mình ra mặt mới có thể giải quyết sự tình. Nhưng cái gọi là cấp A kỵ sĩ liền là có dạng này lực ảnh hưởng. Các triều đại đến nay, vô luận là ở đâu một chỗ học viện, đứng tại học sinh kỵ sĩ đỉnh phần lớn đều là cấp B kỵ sĩ hoặc là cấp C kỵ sĩ. Có thể bị định giá cấp A kỵ sĩ Blazer không có chỗ nào mà không phải là đủ để tên lưu sử sách đại. Anh hùng, đơn giản mà nói liền là cấp A kỵ sĩ vốn là không nên xuất hiện tại học sinh kỵ sĩ bên trong. Liền, liên minh, bên trong cấp A kỵ sĩ đều tương đương thưa thớt. Cho nên cấp A kỵ sĩ bình thường đều là tại trở thành chính thức kỵ sĩ. Xông ra đủ loại chiến tích. Thực lực có thể tinh tiến đúng chỗ nhóm thế giới hàng đầu về sau mới có thể thăng lên. Đến mức học sinh kỵ sĩ, tại các người xuất hiện trước kia, thất sở học trong viên, tất cả đang học sinh bên trong, đều vẻn vẹn chỉ có một vị. Shinuji Kuroro liền nói như thế, theo các người đạt được cấp A kỵ sĩ đánh giá bắt đầu. Các người liền đã định trước lại ở tương lai đưa thân thế giới hàng đầu. Đủ để nhận thế giới phạm vi bên trong đủ loại tồn tại quan tâm. Dạng này các ngươi thế mà tại nhập học về sau xảy ra sự cố. Thật đúng là làm người thấy đau đầu a. Shinuji Kurono nói xong, nếu như vậy, biểu lộ lại không hề giống là tại thấy đau đầu. Đến mức hắn trước mặt, Rama cùng cái kia hồng liên thiếu nữ đang lẫn nhau cách xa nhau lấy một đoạn vi diệu khoảng cách. Đứng đấy, đương nhiên Rama đã mặc chỉnh tề, đổi lại học sinh chế phục, liền thiếu nữ đều đổi lại một thân nữ sinh chế phục. Trắng đen xen kẽ chế phục mặc ở hắn trên thân lộ ra là như vậy vừa vặn. Nếu là sắc thái lại phong phú điểm, trực tiếp làm lễ phục xuyên cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, đây không phải trọng điểm, ít nhất, đối với Rama tới nói không phải. Hai tên thiên tài cấp A kỵ sĩ sao? Rama liền lườm thiếu nữ liếc mắt. Shinuji Kurono lời nói cho Rama, trước mắt thiếu nữ này đến tột cùng là lai lịch gì? Không sai, Shinuji Kurono liền thản nhiên lên tiếng, khẳng định Rama suy đoán, nàng liền là thế giới mạnh nhất ma lực người nắm giữ. Vermilion Hoàng quốc đệ nhị hoàng nữ, người xưng Crimson Princess, Stella, Vermilion Điện Hạ. Không nghĩ tới, cùng Rama cùng một chỗ xông ra lớn như vậy rối loạn người. Liền là cái kia các triều đại nhập học thành tích cao nhất. Rama trước đây không lâu còn tại thấy tò mò công chúa Điện Hạ. Chỉ bất quá, hiện tại, vị công chúa Điện Hạ này đang không biết là lấy cái gì mà. Một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó, cúi đầu. Một bộ đụng phải lớn lao đả kích bộ dáng. Không có cách, đối với đợi gà khuê bên trong công chúa Điện Hạ tới nói. Tận mắt thấy khác phái không mảnh vải che thân thể tình cảnh. Thực sự quá mức lực trùng kích, nếu như đối phương thật sự là loại kia không dành thế sự. đồng thời có được tốt đẹp giáo dục công chúa. Đột nhiên mắt thấy đến như vậy có được lực trùng kích tình cảnh. Coi như từ nay về sau lưu lại bóng ma tâm lý. Cái kia đều không phải sẽ không xuất hiện sự tình. Lần này thật là nhức đầu. Shinuji Kurono than thở, nhìn về phía Rama, người cảm thấy ứng nên làm cái gì mới phải đây? Alin đồng học, Shinuji Kurono thế mà đem gánh vứt cho Rama. Thế nhưng, Rama muốn nói, bị nhìn hết có thể là ta. Ta đều còn không nói gì đâu. Các người ngược lại tốt, định đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta sao? Rama trong giọng nói đồng dạng tràn đầy oán trách. Phải biết, Rama cũng là lần đầu tiên bị khác phái mắt thấy đến chính mình không mảnh vải che thân bộ dáng a. Huống hồ, vì cái gì công chúa điện hạ hội xông vào trong phòng của ta? Này rất kỳ quái a. Rama đưa ra dạng này dị nghị. Nhưng mà, ngươi, gian phòng của ngươi, Stella, Vermilion rốt cục lấy lại tinh thần một dạng. Trừng mắt về phía Rama, ngươi đang nói cái gì a? Nơi đó rõ ràng chính là ta gian phòng. Công chúa điện hạ làm ra như thế chủ trương. Thanh âm của nàng ngoài ý muốn trong suốt lại êm tai. Thuộc về loại kia nghe cảm giác hết sức cầu thả, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái loại hình. Bởi vì Rama chỉ nghe qua đối phương rên rỉ. Cho nên đối với đối phương có được thanh âm như vậy vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá, đối phương trong lời nói nội dung tựu khiến người khó hiểu. Đệ nhất học sinh túc xá số 406 thất là ta ký túc xá. Ta tại lấy được thư thông báo trúng tuyển cùng chế phục thời điểm. Nhân viên quản lý đích xác xác là như thế nói cho ta biết. Mà lại chìa khóa của ta cũng thực sự có thể đủ mở ra gian phòng kia. Nếu như đó là gian phòng của ngươi, cái kia chuyện này là sao nữa? Rama hướng về đối phương kháng nghị. Đệ nhất học sinh túc xá số 406 thất. Stella lại là ngạc nhiên nói. Ta nhận được thông chi cũng là nói cho ta biết. Ta ở tại đệ nhất học sinh túc xá số 406 thất. Cấp cho chìa khóa của ta cũng xác thực mở ra nó a. Nghe vậy, hai người đồng thời trầm mặc. Ngay sau đó, Rama cùng Stella đồng thời nhìn về phía Shinuji Kurono. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Shinuji Kurono thừa nhận hai người sắc bén ánh mắt, mặt không đổi sắc lên tiếng. Học viện Hagun ký túc xá bình thường đều là hai người một gian. Mặc dù tại ta tiền nhiệm trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua có nam nữ chung sống một phòng tình huống, nhưng mấy năm gần đây học viện Hagun đã hoàn toàn so ra kém cái khác 6 chỗ kỵ sĩ trường học. Rõ ràng chúng ta học viện nhập học còn cần khảo thí. Học sinh đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, kết quả thành tích lại càng ngày càng tệ. Cho nên, vì trọng trấn học viện Hagun, hội đồng mới có thể gọi ta tới nơi này. Nói như vậy lấy, Shinuji Kurono hút một hơi thuốc, chậm rãi mà nói giống như lên tiếng. Mặc dù trước đó cũng không biết năm nay thế mà sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Năm nhất tân sinh bên trong thế mà xuất hiện hai tên cấp A kỵ sĩ. Vẫn là ma lực tổng số chiếm giữ kỷ lục thế giới hạng nhất cùng người thứ hai tồn tại. Nhưng sớm tại ta tiền nhiệm thời điểm, ta liền đã lập xuống phương châm, vì trọng trấn học viện, nhường các học sinh tỉ thí với nhau trưởng thành. Bởi vậy, không quan hệ tọa hào, giới tính cùng với lai lịch, chỉ cần thực lực gần liền sẽ an bài tại trung phòng ký túc xá. Quanh mình có đẳng cấp người ở gần tồn tại, vậy liền hội lẫn nhau sinh ra cạnh tranh ý thức. Chính là vì kích phát ra các học sinh cạnh tranh ý thức mới cố ý dùng này loại phân phối phương thức. Nghe đến đó, Rama cùng Stella trong lòng cũng đều toát ra dự cảm không tốt. Nên không lại, tựa như các ngươi chỗ nghĩ như vậy Shinuji Kurono bỗng nhiên cười một tiếng, làm ra chính thức tuyên bố. Lorelei, Alin, Stella, Vermilion, kể từ hôm nay, hai người các ngươi sẽ trở thành bạn cùng phòng, chung nhau vượt qua tại học viện Hagun bên trong tháng ngày. Hy vọng các người có thể lẫn nhau tinh tiến, hữu hảo ở chung. Shinyuji Kurono lời nói nhường Rama cùng Stella cũng đều trầm mặc. Một giây sau, mở, nói đùa cái gì Stella phát ra hôm nay lần thứ hai rên rỉ, đến mức Rama chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Xem ra, những ngày tiếp theo có chịu được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.